đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Vinh Quang Nu Kem. Lý Minh Vũ Champion League Poker. 15 phút giữa trận, thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ trở lại trên sân bóng. Đổi bên tái chiến. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Chelsea đội liền biểu hiện ra mãnh liệt tiến công sao sao. Xem ra Chelsea đội không nguyện ý mình bản mùa giải trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu cứ như vậy thua. Tiểu tướng Mao biểu hiện nhất là chói mắt. Một người dựa vào người kỹ thuật. Đem Barcelona hậu phòng tuyến quấy nhiễu thần hồn nát thần tính. 5 phút, Busquets liền ở trên người hắn ăn vào 2 lần phạm lỗi. Mà lại, lần thứ 2 phạm lỗi về sau. Trọng tài chính còn hướng Busquets lấy ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ lấy đó ngợi khen. Lần này nhưng hỏng, chủ lực tiền vệ phòng ngự đã ăn vào hoàng bảo thạch chiến thần thẻ ngợi khen. Phía sau tranh tài, Barcelona phòng thủ khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Bên sân huấn luyện viên trưởng Koeman cũng là cau mày. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng Busquets điều chỉnh năng lực. Mà lại hắn nhìn thấy De Jong đã lựa chọn cùng Busquets đổi vị. Đây chính là trên trận cầu thủ lâm thời ứng đối. Đối Busquets tiến hành bảo hộ. Bây giờ, Busquets tại Barcelona tác dụng là không thể thiếu. Mặc dù De Jong tại trên vị trí này cũng có thể phát huy rất bình thường xuất sắc. Nhưng là đã tại Barcelona hiệu lực 13 năm Busquets. Cái nhìn đại cục cùng tranh tài kinh nghiệm bên trên. Muốn xa xa vượt qua De Jong. Bởi vì Busquets phạm lỗi. Cho Chelsea đội một lần cực kỳ tốt đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn 35m khoảng chừng. Đối diện cầu môn phương hướng. Vị trí này đá phạt. Đối với thủ môn tới nói. Là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Ter Stegen cũng không dám lãnh đạm. An bài nhà mình cầu thủ bày lên bức tường người. Lý Minh Vũ thân cao 1.85m. Nói như vậy. Sắp xếp bức tường người thời điểm. Hắn cũng sẽ được an bài đi vào. Lần này cũng không ngoại lệ. Lý Minh Vũ đứng ở gần cột cửa gần nhất. Hắn đưa lưng về phía bóng đá. Mặt ngó về phía thủ môn. Ter Stegen không ngừng cao giọng kêu gọi. Để Lý Minh Vũ điều chỉnh vị trí của mình. Cuối cùng, tại Ter Stegen trong mắt. Bóng đá đã hoàn toàn bị che lại. Này mới khiến Lý Minh Vũ đình chỉ di động. Lý Minh Vũ lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Dùng tay che chở mấu chốt của mình bộ vị. Nhìn chòng chọc vào trước mặt bóng đá. Đứng tại bóng đá phía sau Chelsea cầu thủ chính là chế tạo đá phạt Mao. Mao đá phạt kỹ thuật vô cùng xuất sắc. Hắn cũng là kế Lampard về sau. Vị thứ hai thay Chelsea đánh vào qua trực tiếp đá phạt England. Mao đứng tại bóng đá trước. Không ngừng đánh giá Barcelona bức tường người lỗ thủng cùng Ter Stegen chọn vị trí. Nghe được trọng tài chính một tiếng còi vang. Mao nhẹ thở một hơi. Bắt đầu chạy. Mao phạt bóng vị trí chạy cũng không tính dài. Dùng 3-4 bước khoảng cách. Sau đó dùng chân phải bên trong MU bàn chân hung hăng đá hướng về phía bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường duyên dáng đường vòng cung. Vượt qua Barcelona bức tường người. Hướng về cầu môn thật nhanh rơi xuống. Mao cước này đá phạt chất lượng vô cùng cao. Từ Barcelona bức tường người đầu sút cao qua về sau. Cấp tốc hạ xuống. Ter Stegen lúc đầu coi là Mao trực tiếp đá phạt sẽ đánh mình xa nhà trụ. Cho nên chọn vị trí tương đối dựa vào bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy bóng đá từ bức tường người phía trên bay tới thời điểm. Không khỏi vong hồn đại mạo. Tranh thủ thời gian hướng về gần cột cửa phương hướng di động. Ter Stegen một cái cực hạn bay nhào. Hắn cảm giác được đầu ngón tay của mình giống như đụng phải bóng đá. Mừng rỡ hắn mặc kệ chính mình còn tại không trung. Liền quay đầu nhìn về phía bóng đá. Để trong lòng của hắn phát lạnh chính là. Bóng đá mặc dù bị mình mò tới. Nhưng là bóng đá lực lượng quá lớn. Cũng không có bị đầu ngón tay của mình cải biến quá nhiều di động quỹ tích. Một đầu chui vào phía sau mình đại môn. Ter Stegen cùng bóng đá cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất. Khác biệt chính là, hắn tại cánh cửa tuyến bên ngoài. Bóng đá tại cánh cửa tuyến trong vòng. Gang tấc đã là thiên nhai. Sân Nou Camp lập tức như là mộ địa tầm thường yên tĩnh. Nhưng là Chelsea, đám cầu thủ mới mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Bọn hắn cùng mau cùng một chỗ tại Barcelona cầu thủ cùng fan bóng đá trước mặt điên cuồng chúc mừng. 2-2, nửa chàng sau vừa mới mở màn 5 phút, liền bị Chelsea san đều tỷ số điểm số, trực tiếp đá phạt phá khung thành. Cái này quá ngoài ý muốn. Bên sân song phương huấn luyện viên trưởng cũng là buồn vui lưỡng trọng thiên. Tu số kích tình chúc mừng cùng lấy tay nâng chán câu mần thành chênh lệch rõ ràng. Đây thật là thương thiên tốt luân hồi a. Trở lại bên trong vòng kéo cầu, Messi đem bóng đá hướng về sau một đá, lên dây có tinh thần, hướng về Chelsea trước trận chạy như bay. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, cũng không có gấp chuyển bóng, mà là quan sát Chelsea đội hình biến hóa, bởi vì vừa rồi điên cuồng chúc mừng, để Chelsea đám cầu thủ có chút phấn khởi. Tối phấn khởi chính là Chelsea thủ môn, 1.98m Mendy. Tại Barcelona kéo cầu về sau, Mendy vẫn như cũ là đứng tại lớn vùng cấm địa tuyến phụ cận, cũng không trở về đến mình nhỏ vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ ánh mắt cực kỳ tốt, khi hắn nhìn thấy Mendy chọn vị trí gần phía trước về sau, phúc trí tâm linh, dùng chân phải của mình đưa bóng nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới. Sau đó thật nhanh đong đưa đùi phải của mình, hung hăng đá vào bóng đá phần dưới. Bóng đá bị Lý Minh Vũ cao cao đá lên, lấy một cái thật nhanh tốc độ bay hướng về phía Chelsea cầu môn phương hướng. Không ra, đây là đại đa số người ý nghĩ. Bởi vì cái này thời điểm, Griezmann cùng Messi bọn hắn chỉ là vừa mới đến Chelsea nửa chàng 40m khu vực. Mà Lý Minh Vũ cước này cầu, xem xét rơi xuống đất, hẳn là tại Chelsea vùng cấm địa bên trong. Chelsea thủ môn Mendy đối Lý Minh Vũ cước này cầu căn bản không có bất kỳ phòng bị. Khi hắn phát hiện không hợp lý thời điểm, cước này cầu liền đã bay qua nhà mình cuối cùng nhất danh hậu vệ. Cách mình cầu môn chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Mendy nhìn xem bóng đá điểm rơi, lập tức liền đánh giá ra. Độ cao này, liền xem như mình, cũng vô pháp với tới. Thế là điên cuồng quay đầu, hướng về cầu môn chạy tới. Nhưng là, người làm sao có thể so cầu tốc độ nhanh đâu. Mendy 1.98m thân cao, quay người vốn chính là hắn một cái nhược điểm. Nhất là ngay tại lúc này, nóng lòng xoay người hắn tại quay đầu thời điểm, dưới chân còn lảo đảo một chút, không đợi được Mendy chạy đến nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Bóng đá liền từ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Như là một viên rơi xuống lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng cầu môn tuyến. Sau đó đạn tiến vào lưới ổ bên trong. Mendy hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quả cầu này, trực tiếp đem Mendy cho đánh mộng bức. Liền ngay cả hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều sửng sốt có 2 giây tả hữu thời gian. Toàn bộ sân Nou Camp như là núi lửa bạo phát, lập tức vỡ tổ. Thần tiên dẫn bóng a. Đây là một cái vượt qua nửa chàng sút gôn a. Lý Minh Vũ đứng tại bên trong vòng bên ngoài, nhận được Messi kéo cầu, sau đó hướng phía trước bước một bước, tại bên trong vòng biên giới, một cước khoảng 60m khoảng cách cự ly xa treo bóng. Vậy mà thành công, liền ngay cả Lý Minh Vũ cũng không nghĩ tới. Mình cước này lốp bóng vậy mà thật thành công. Vốn chính là một lần nếm thử, muốn đánh đối phương một cái đặt chân chưa ổn, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Tại Chelsea san đều tỷ số điểm số không đến 1 phút. Lý Minh Vũ chỉ bằng mượn kéo cầu về sau lốp bóng, lần nữa dẫn trước điểm số. Cái này dẫn bóng đối với Chelsea đả kích đơn giản chính là hủy diệt tính. Loại này từ thiên đường đến địa ngục cảm giác, như ngồi chung xe cáp treo. 1 phút trước đó, tất cả mọi người là ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng là 1 phút về sau, một chậu nước lạnh lại tưới lên trên đầu của bọn hắn, cho bọn hắn rót lạnh thấu tim. Nhưng là tâm lại không cách nào bay lên. Mau nhìn xem bị Barcelona đám cầu thủ bao bọc vây quanh Lý Minh Vũ, không khỏi cảm giác được trong miệng của mình có một tia đắng chát. Mình vừa mới vì đội bóng tấn công vào một hạt đặc sắc đá phạt. Ai biết, còn không có cao hứng một phút, đối phương liền dùng một cái càng thêm đặc sắc nửa tràng lốp bóng. Lần nữa phá vỡ cửa chính của nhà mình. Chẳng lẽ, chúng ta thật không cách nào chiến thắng đối thủ sao? Ý định này, cũng không chỉ là tại Mao trong lòng xuất hiện. Hai lần San đều tỷ số điểm số. Hai lần đều là bị Lý Minh Vũ rất nhanh lại tiến một cầu. Một lần nữa dẫn trước chính mình. Cái này để Chelsea đám cầu thủ trong lòng có một loại từ đầu đến cuối đang đuổi trục. Nhưng là vĩnh viễn đuổi kịp không đối phương một loại cảm giác bị thất bại. Lý Minh Vũ dẫn bóng. Để Barcelona các đội hữu sĩ khí tăng vọt. Chelsea hai lần San đều tỷ số điểm số. Cũng cho Barcelona đội áp lực cực lớn. Cái này như là chạy bộ. Chạy chương nhất danh sau lưng vẫn luôn có một cái đi sát đằng sau kẻ rượt đuổi. Mình bất kể như thế nào đều không thể vùng thoát khỏi đối phương. Mà lại đối phương thỉnh thoảng liền có thể cùng ngươi sánh vai cùng. Cho ngươi áp lực to lớn trong lòng. Nói không chừng lúc nào. Không để ý, đối phương liền sẽ từ bên cạnh ngươi tiến lên. Đưa ngươi bỏ lại đằng sau. Bất quá, Lý Minh Vũ dẫn bóng. Để Barcelona đám cầu thủ ném xuống bất an trong lòng. Lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài. Liền thu được hat-trick. Đây là đã hai lần về sau. Vị thứ hai tại Champions League thủ tú liền cầm xuống hat-trick cầu thủ. Lý Minh Vũ đang hưởng thụ Barcelona các đội hữu tố chất tam liên về sau. Cũng là sửa sang lại một chút tóc của mình. Hưng phấn giống lớn một tiếng. Bên sân song phương huấn luyện viên trưởng cũng là kinh lịch một trận buồn vui đan xen hí kịch. Một phút trước đó còn mừng rỡ tu sô. Một mặt kinh hãi nhìn xem trên trận cục diện. Cái này dẫn bóng. Để hắn đơn giản bắt đầu hoài nghi mình tam quan. Một phút trước đó còn giận không kềm được câu mần. Thì là dùng hai tay ôm mình đầu. Một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dáng vẻ. Nhìn xem Lý Minh Vũ. Đây quả thật là thượng thiên đưa tặng cho Barcelona côi bảo A. Song phương huấn luyện viên trưởng biểu lộ. Cũng là tại sau trận đấu trở thành mọi người trêu chọc chủ đề. Quá chân thực. Lần nữa kéo cầu về sau. Chelsea đám cầu thủ ít nhiều có chút nhận lấy vừa rồi Lý Minh Vũ thần cấp lốp bóng ảnh hưởng. Tâm tư có chút hoảng hốt. Xuất hiện nhiều lần truyền bóng sai lầm. Barcelona cũng là triệt để cầm lại tranh tài quyền chủ động. Chelsea trong đội, giống như chỉ có tiểu tướng Mao cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Ở đây bên trên liều mạng chạy nhanh, muốn cắt bóng Barcelona dưới chân bóng đá. Nhưng là, có một số việc, cũng không phải là ngươi cố gắng, liền sẽ có kết quả tốt. Mao ra sức chiến đấu, cũng không có khả năng tỉnh lại còn lại Chelsea cầu thủ. Ngược lại, Mao lãng phí đại lượng thể lực. Tại phút thứ 75 tả hữu thời điểm, tiểu tướng Mao vậy mà xuất hiện rút gân tình trạng. Đối với Mao tới nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mao tại Chelsea trong đội mặc dù không tính là thiết nhân, nhưng là đánh đầy 90 phút tranh tài cũng là chuyện thường ngày. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện rút gân hiện tượng. Nhưng là lúc này mới 75 phút, liền đã có loại bệnh trạng này. Nói rõ Mao đã siêu phụ tải. Cái này kỳ thật chính là Barcelona chỗ lợi hại. Đã từng Barcelona, vẻn vẹn nương tựa theo truyền khống liền có thể kéo đổ đối phương. Có lẽ một trận tranh tài, đối phương cầu thủ đều không thể đụng phải mấy lần bóng đá. Nhưng là bọn hắn tại nhanh đến kết thúc thời điểm, cũng đã mệt đến kiệt sức. Rất nhiều thời điểm, Barcelona chính là dựa vào cường đại truyền điều khiển năng lượng lực. Làm cho đối phương không đánh mà hàng. Mao còn muốn tiếp tục tranh tài. Nhưng là đội y đã nhìn ra hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Thế là nhắc nhở tu sô. Nhất định phải thay người. Bằng không mà nói. Mao có thể sẽ xuất hiện thụ thương khả năng. Tu sô cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thay đổi mình cái này viên đại tướng. Đem Pulisic đổi đi lên. Một lần bị động đối vị thay người. Chelsea tiến công nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Barcelona hiện tại đã nắm giữ tranh tài tiết tấu. Chelsea chỉ có thể đi theo Barcelona tiết tấu đến đá bóng. Đá vô cùng khó chịu. Mới vừa lên trận Pulisic cũng là phi thường tích cực tham dự vào phòng thủ bên trong. ngược lại là cho Barcelona tiến công sinh ra một chút ảnh hưởng. Bất quá, nơi này là sân Nou Camp. Ở chỗ này, Lý Minh Vũ tranh tài trạng thái vẫn luôn là mắc trị số. Không ngừng vị trí chạy cùng lôi kéo chuyền bóng. Để Chelsea đám cầu thủ không ngừng mệt mỏi. Tại phút thứ 80, Lý Minh Vũ tại trung lộ lôi kéo bên trong. Rốt cuộc tìm được Chelsea hậu phòng tiến lần trước lỗ thủng. Cùng Messi làm một lần gặp trở ngại thức hai qua một về sau. Messi một cước chọc khe cầu. Lý Minh Vũ đơn đao đối mặt Chelsea thủ môn. Lý Minh Vũ cũng không có khách khí. Trực tiếp dùng chiêu bài của mình động tác. Đồng hồ quả lắc thức hơn người đem Mendy hoảng 53 đạo nhào nhầm phương hướng. Một lần là xong. 4-2. Quả cầu này. Trên cơ bản liền khóa chặt bổn chàng tranh tài thắng cục. Chelsea đội rất nhiều cầu thủ. Khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau. Cũng là một mặt ủ rũ ngồi trên mặt đất. Bắt đầu thở hồng hộc. Cùng Barcelona thi đấu. Thật sự là quá mệt mỏi. Poker. Kinh khủng như vậy Lý Minh Vũ. Tại mình trận đầu Champions League trong trận đấu. Liền hoàn thành poker. Để hắn trở thành Champions League trong lịch sử. Vị thứ nhất thủ tú liền hoàn thành poker cầu thủ. Đồng thời, Lý Minh Vũ cũng là tại Champions League trong lịch sử. Trẻ tuổi nhất poker cầu thủ. 19 tuổi 239 ngày. Cái này dẫn bóng. Cũng làm cho Barcelona đám cầu thủ rốt cục yên tâm bên trong khối kia tảng đá lớn. Tại cái này dẫn bóng về sau. Cầu mần cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Lý Minh Vũ bị thay đổi. Đổi lại hậu vệ Araujo. Cầu mần đây là muốn tại thời khắc cuối cùng. Giữ vững trận đấu này. Thay đổi Lý Minh Vũ cũng là bảo vệ cho hắn. Lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài Lý Minh Vũ. Hoàn thành poker hành động vĩ đại. Có thể nói, để cho mình danh tự vang vọng toàn bộ thế giới giới bóng đá. Đương Lý Minh Vũ nhìn thấy thay người bảng hiệu thời điểm. Cũng là chậm rãi hướng về bên sân đi đến. Toàn trường fan bóng đá đứng dậy. Phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Để diễn tả đối vị này mới Nou Camp sủng nhi kính ý. Mặc kệ là Chelsea cầu thủ, vẫn là trọng tài chính. Đều không có đi thúc giục Lý Minh Vũ. Bởi vì đây là hắn nên được vinh quang. Giờ khắc này, Lý Minh Vũ lại một lần nữa vinh quang Nou Camp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.